Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 52, giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bão hiện tại đang phải nằm trên một đống xương cốt con người và cả yêu thú, dương hắn chọn là chiếc dương màu xám, từ khi vào trong dương đến nay đã trải qua vài năm rồi, thời gian trong chiếc dương xám này trôi qua cực nhanh. Nơi đây là một bãi chiến trường của yêu thú và con người, đây là chiến trường cực kỳ rộng lớn, vì hắn đã đi liên tục vài năm rồi, nói chính xác là 6 năm cũng có vài chục người cũng đi vào trong đây, nhưng vì không có lương thực và bất cứ gì khác ngoài xương cốt nên bọn hắn có kẻ đã hết lương thực trong túi trữ vật nên đã chết đói, cũng không biết còn tên nào còn sống ngoài ta không nữa. Hắc Bão thắc mắc trong lòng, vì Hắc Bão có huyết mạch của khủng long bạo chúa nên sức chịu đựng của hắn cực kỳ khủng bố, tuy ăn nhiều nhưng cực kỳ tốn ít năng lượng, và hắn cũng có điểm mạnh là túi trữ vật của những tên bị Hắc Bão giết đều bị hắn cướp đoạt nên thức ăn hắn vẫn còn kha khá, lại cứ tiếp tục bước đi mà không biết bao nhiêu thời gian. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, đôi chân hắn giờ đây đã cứng cáp đến một mức độ mà hắn cũng không biết phải giải thích ra sao, hiện tại chỉ cần một cái nhẫm chân nhẹ cũng đã đủ làm nát hết xương phía dưới, còn lúc hắn vừa vào vì tức giận nên đã đấm đá vào xương cốt để hà giận, vì đi mãi không thấy điểm đích, hắn phải tốn 10 lần nhẫm mới có thể nhẫm nát xương. Thân thể của hắn đã rất mạnh mẽ, mức độ trâu bò cũng chẳng kém gì, vì thân thể hắn bây giờ đã là 6 mũi, cơ bắp cuồn cuộn, thân thể cao lên không y, tu vi của hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ. Sau 10 năm vừa đi vừa tu luyện thì tu vi từ nguyên anh trung kỳ, hắn đã đột phá hóa thần cảnh từ một tháng trước, lại đi thêm vài bước, một ánh sáng lóe lên phía ở phía trước, hắn bước tiếp đến gần. Đao, một thanh đao dài cắm trên một vùng đất nhô, thân đao được khắc lên những ký tự huyền bí rất giống với hình con rồng đen, lưỡi đao sắc bén và lại có rất nhiều vết răng sắc nhọn, luồng khí thế của thanh đao cực kỳ mạnh mẽ. Để ta xem thanh đao này có thể làm khó được sức mạnh mới của thân thể ta không? Phù hô, cứ tưởng kéo lên dễ dàng, nhưng Hắc Bão nhấc lên vẫn không có nhúc nhích xi nhê. Hảo đao, lại nặng đến thế. Hừ, để ta xem ngươi lại cứng đầu được bao nhiêu lâu. Khủng long biến thân, phà a, ầm ầm ầm, thanh đao cứ tưởng khó kéo lên, cũng phải chịu thua với sức mạnh khủng bố khi hắn biến thân thành khủng long phốc. Cuối cùng cũng nhổ lên được rồi. Vừa nói xong câu, một nguồn năng lượng đen xuất hiện trước mặt Hắc Bão rồi hóa thành một hình dạng con người, dạng khói, làn khói hình người kia nói. Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng ta cũng đã tìm ra được một tên hậu nhân nhận lấy truyền thừa của ta. Còn đây là vũ kỹ mạnh nhất của ta, ngươi lo mà học lấy rồi làm dạng danh của lão già ta thêm một lần nữa. Hắc Bão cũng gật đầu đồng ý rồi nhận lấy cuốn sách của lão ta, nói xong lão già này cũng biến mất quay trở về với cát bụi một tuần tiếp theo. Phong Vũ đứng dậy, đôi mắt hắn hiện tại có thêm một chấm đen sâu trong con mắt, đằng sau lưng hắn có thêm một hình xăm của con rồng đen. Thế là cuối cùng cũng hấp thụ hết năng lượng hắc ám này rồi, bông tai của một hợp thể kỳ đúng là không đơn giản. Tu vi của hắn sau khi hấp thu hết năng lượng hắc ám thì đã lên đến nguyên anh trung kỳ đỉnh, lại có thêm một hắc ám đỉnh bên trong đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đã có quang minh đỉnh và hắc ám đỉnh trong đan điền rồi, cũng nên đi tìm Thúy Kiều và Hắc Bão. Bước ra cái dương màu đen, hắn tìm đến cái dương mà thích hợp với Thúy Kiều nhất, đó chính là dương mộc màu xanh la. Vừa mới bước vào trong dương, hắn liền cảm nhận ngay nguy hiểm. Ầm ầm, ba quả cầu bắn mạnh về phía hắn cực kỳ nhanh chóng, chuẩn xác và uy lực. Nhân loại đáng chết, các ngươi lại còn gọi thêm người đến tấn công bọn ta sao? Còn lâu các ngươi mới được như ý muốn. Máu chảy ra từ miệng hắn nhưng hắn vẫn cố nuốt vào bụng, hắn tức giận thật rồi, mới chỉ vừa vào đây đã hũng chọn ba trưởng khủng bố, nếu không phải hắn có y phục tơ tằm thì hắn đã chết rồi, làm gì còn có thể sống mà đòi công bằng. Tìm chết, hắc ám linh lực bùng phát khắp xung quanh, hình xăm trên lưng hắn lóe lên màu đen càng thêm đen, đôi mắt của con rồng trên lưng hắn trở nên thêm dữ tợn. Hắc ám trưởng, một trưởng ấn hình bàn tay tạo bằng hắc ám linh lực đánh về phía ba tinh linh. Ầm ầm, cách trương.